sau đó nàng cũng bắt đầu tai di hệ thống cửa hàng kiếm tí hạt giống thay Diệp Thần gieo trồng. Cách chương.